Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quan nha của Đại Lý Tử, đang mở phiên tòa xét xử vụ án Thái Tuấn Hành, xảy ra án mạng ngay dưới trướng Thiên Tử, lại liên lụy đến những người khác, như là các tân khoa tiến sĩ, các quý tộc lâu đời, chính thất tái hôn, bên ngoài quan nha đã vây đầy người, còn có mấy người thích hóng hớt tranh nhau chỗ ngồi có lợi. Chỉ chờ tận mắt chứng kiến hiện trường vụ việc, ngóng chờ ngày mai sẽ diễn ra tiết mục mới mẻ. Đại Lý Tự đơn liêu ngồi ngay ngắn trước quan đường, gõ búa hỏi. Phạm Thị, ngươi là nguyên đơn, trước tiên trình bày lại vụ án một lần đã. Phạm Thị đầu tóc rối bời, cất giọng địa phương lớ ngơ. Dân phủ Phạm Thị, là người Cao Châu Quảng Đông, 15 tuổi gả vào Thái gia. Thái gia từ lâu đã túng thiếu, không thể chu cấp cho Thái Tuấn Hành học hành. Lúc đó gia đình dân phụ lại có của, cha mẹ cũng yêu thương dân phụ, sau khi gả vào Thái gia, dân phụ liền dùng của hồi môn chăm lo cho Thái Tuấn Hành học tập thi cử. Nói bậy, ta đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, cớ gì lại dựa vào một nữ nhân. Im lặng, Thái Tuấn Hành, người đứng qua một bên, chưa đến lượt ngươi lên tiếng, để cho Phạm Thị từ từ nói. Đơn liêu quát chỉ Thái Tuấn Hành, sắc mặt khó coi. Thái Tuấn Hành chỉ đành lui sang một bên, hắn ta hiện tại vẫn chưa bị tước công danh, thậm chí đây là phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến hắn ta. Nguyên đơn Phạm Thị phải quỳ gối trước quan đường, còn hắn lại vẫn đứng ở bên cạnh. Quan lớn anh minh, dân phủ, đã đi tới bước này, đã là không còn đường lui nữa rồi. Cầu quan lớn hãy bảo toàn cho cái mạng nhỏ này của dân phủ mới dám nói. Phạm Thị dập đầu nói, giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở dưới chân Thiên Tử. Ai có thể làm hại đến tính mạng ngươi, cứ nói đi. Đơn liều luôn luôn chán ghét cái ác, cam đoan nói. Bẩm quan lớn, cha mẹ ruột của dân phụ đã qua đời, huynh trưởng một năm trước cũng gặp nạn trên biển, coi như nhà dân phụ chẳng còn ai, cho dù hôm nay cáo trạng này không cáo được. Thân nhân duy nhất của dân phụ cũng chỉ còn lại mẹ chồng cùng hài tử, nếu Thái Tuấn Hành, không còn đường sống, không còn đường sống, Phạm Thị khóc giống lên. Người vây xem ồn ào một trận, hô hoán đơn liêu phải bảo đảm. Trong lòng đơn liêu mất kiên nhẫn, đám quần chúng đứng xem kịch đúng là phiền phức. Phạm Thị, người yên tâm, đã đến cửa Đại Lý Tự rồi, triều đình sẽ không để cho ngươi thiệt thòi, nhưng đến quan đường lại không cáo trạng, cũng là tội khinh thường quan phủ. Đơn liêu liên tục hù dọa, muốn Phạm Thị phải nói ra. Dân phụ gả vào Thái gia, sinh được một đứa con, mấy năm qua cũng coi như là phu thê ân ái. Bố mẹ chồng đối với dân phụ rất tốt, coi dân phụ như con gái ruột, thế nhưng Thái Tuấn Hành phần lớn thời gian đều ở trong thư viện luyện chữ đọc sách, một năm cũng chỉ về nhà được vài ngày, hoặc lúc thiếu tiền mới trở về, nói rằng cha mẹ chồng và dân phụ nương tựa lẫn nhau mà sống cũng không chẳng sai. Thái gia chỉ có Thái Tuấn Hành là con trai, tất cả tâm huyết đều dồn vào cho hắn ta học hành. Học hành là chuyện đốt tiền, về sau của hồi môn của dân phụ càng ngày càng không đủ dùng, Thái Tuấn Hành ép dân phụ xin tiền nhà cha mẹ ruột, dân phụ là nữ nhân đã xuất giá, làm sao có thể. Không có tiền, Thái Tuấn Hành liền đánh dân phụ, muốn dồn dân phụ chỗ chết, hoàn toàn không để ý tình cảm vợ chồng ngày xưa, cha mẹ chồng, hàng xóm láng giềng xung quanh đều có thể làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, vẫn là bố mẹ chồng nhìn không nổi nữa. Liều mạng ngăn cản, dân phụ mới không bị đánh chết. Của hồi môn dần dần dùng hết, mắt thấy sắp không còn dư giả. Dân phụ cùng mẹ chồng ở nhà thêu thùa vài món đồ, bố chồng dùng chút tay nghề làm mộc đổi được mấy đồng. Hai năm trước, gần đến Tết Nguyên đán, Thái Tuấn Hành nói phải vào kinh tham gia kỳ khoa cử, mang hết tiền trong nhà đi. Nhưng lần này đi lại không có tin tức gì, Cao Châu ngập lụt, nhà cửa cũng bị ngập nước, cha chồng lâm bệnh nặng. Cả nhà dân phụ nghĩ Thái Tuấn Hành ở trong kinh tốt xấu gì cũng có nơi trọ, vì một người đã qua học hành như hắn ta, chép sách viết chữ thôi cũng đã có thể nuôi sống cha mẹ, vợ con, nghĩ thế dân phụ kéo cả gia đình cùng nhau tiến vào kinh thành. Nào biết được, đến kinh mới hay tin, hắn ta đã đỗ tiến sĩ, còn muốn cưới người khác. Phạm Thị nức nở một tiếng, lại nói, nếu hắn ta thật sự muốn cưới một quý nữ nhà cao cửa rộng, một nông phụ như dân phụ tất nhiên không xứng, cứ nhường chỗ cho người mới là được. Nhưng hắn ta ngay cả cha mẹ già, nhi tử cũng không nhận. Hắn ta là được mẹ 10 tháng mang thai sinh ra, Nhi tử cũng là huyết mạch chí thân của hắn ta sao có thể không nhận. Phạm Thị vừa dứt lời, người vây xem bàn luận ong ong, át cả tiếng khóc của Phạm Thị, Đơn Liêu liên tục gõ búa mới khống chế được cục diện hỗn loạn. Thái Tuấn Hành, điều Phạm Thị nói có phải là thật hay không? Đơn Liêu hỏi, đại nhân, hoàn toàn là ăn nói hàm hồ. Thái Tuấn Hành nghe cả nửa ngày, cũng chậm rãi tỉnh táo, nói. Đệ tử và Phạm Thị đúng là vợ chồng kết tóc, nhưng đệ tử nhận được thư của Đồng Hương, nói là nàng ấy đã qua đời sau trận ngập lụt, thế nên đệ tử mới cưới vợ mới. Không nghĩ tới nàng ấy đột nhiên đến kinh thành, và lại chưa bao giờ đi tìm đệ tử. Đệ tử cũng vì nhận được triệu tập của đại lý tử, mới biết được thê tử kết tóc vẫn còn sống. Người nói nhận được thư của Đồng Hương, vậy ai gửi thư cho ngươi? Là một lái buôn ở Quảng Đông, hắn cũng là một người chạy thuyền, được người ta ủy thác đưa thư, đệ tử cũng không biết tên hắn. Thái Tuấn Hành đáp, nếu quê hương bị ngập lụt, vậy ngươi vì sao còn muốn tham gia khoa cử? Cha mẹ qua đời, không phải nên thủ hiếu 3 năm sao? Trong thư không nói cha mẹ đệ tử qua đời, Thái Tuấn Hành vội vàng ngắt lời. Bức thư này chính là lời kể của cha mẹ đệ tử, nhờ người ngoài viết thay, nói là trong nhà bị ảnh hưởng, cha mẹ đều bình an vô sự, chỉ có thê tử không qua khỏi, chỉ mong đệ tử nén bi thương tiếp tục thi cử. Đệ tử vốn muốn chờ đợt khoa cử mùa xuân, nếu đợt khoa cử này được tiến hành như đã định, đệ tử còn đang chịu tang thê tử, tuyệt đối sẽ không tham gia. Ý của ngươi là, ngươi không biết cha mẹ đến kinh thành, cũng không biết Phạm Thị chưa chết, phải không? Đơn Liêu hỏi, vâng, vâng, chính là như vậy. Phạm Thị, Thái Tuấn Hành nói, ngươi có thừa nhận không? Đơn Liêu lại hỏi Phạm Thị, không thừa nhận, lúc trước khi dân phụ đến nơi trọ tìm người, có rất nhiều người nhìn thấy, không tin ngài cứ hỏi những người ở đấy, rất nhiều người đã nhìn thấy. Phạm Thị hoảng hốt, cho rằng nếu nói ra sự thật, sẽ bại lộ chân tướng, nào biết trên đời có bao nhiêu lời nói vô sỉ đảo đen thay trắng. Người đâu, đi truyền người ở cùng trọ với Thái Tuấn Hành. Đơn Liêu cũng chuẩn bị sẵn sàng mới mở phiên tòa, nhà dịch rất nhanh liền đưa chủ trọ đến quan đường hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dân phụ đúng là đã đến nhà trọ của thần tìm người, nhưng vị thái học giả này lúc ấy không có ở đấy. Chủ trọ lại nói tiếp, thái học giả cũng nói thê tử đã qua đời, nên mọi người cũng không để tâm lắm, cho rằng là tìm nhầm. Trên trán trưởng quầy đầy mồ hôi hột, lần đầu tiên lên nha môn, thật sự lo lắng mà. Phạm Thị làm sao nghe được lời này, vội vàng quát. Thái Tuấn Hành lúc ấy cũng đang ở đó, hắn ta ở đó, nhưng lại làm bộ như không biết ta, không biết cha mẹ chồng và nhi tử, còn sai người đuổi chúng ta ra ngoài. Nếu không phải vì hắn đuổi cùng giết tận, chúng ta cũng sẽ không đến nha môn đòi công đạo a, đại nhân, lấy thê cáo phu làm tiên trượng 30. Một người ăn mặc giống thư sinh đi cùng Thái Tuấn Hành chắp tay nói, trạng sư này Đơn Liêu biết, là đại diện của giới xã hội đen Bắc Kinh Trung Quốc, thông thạo luật hình sự và thường xuyên lật ngược các vụ án của giới nhà giàu. Đơn Liêu trong lòng đã có phán đoán, nhìn thấy Thái Tuấn Hành mời người như vậy đồng hành, trong lòng càng thêm không vui. Thái Tuấn Hành vì muốn thoát tội, ngay cả thanh danh cũng không màng, một người được học tập lại làm hỏng thanh danh Minh HD như vậy, thì còn tiền đồ gì nữa, huống chi việc này đã bẩm lên cả triều đình. Vụ án này không phải là thê cáo phu, là cha mẹ cáo con. Thái lão gia ở trước cửa đại lý tự là dùng mạng để cáo trạng, nên hôm nay mới xét xử ở quan đường như thế này. Đan Liêu bình tĩnh nói, không để ý sắc mặt khó coi của Thái Tuấn Hành, lại hỏi Phạm Thị nói. Thái Tuấn Hành nói hắn ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nói xem. Đại nhân, dân phụ có chứng cứ, có chứng cứ. Thái Tuấn Hành rõ ràng nhận ra chúng thần, lại còn sai người đuổi chúng thần đi, sau đó vì lương tâm cắn rứt, đuổi theo cho dân phụ ngân phiếu 50 lượng bạc, để cho dân phụ mang theo cha mẹ hắn ta cùng nhi tử tùy tiện tìm một chỗ dừng chân, còn uy hiếp dân phụ không được trở về Cao Châu. 50 lượng, không trở về Cao Châu, thì chúng thần có thể đi đâu được? Phạm Thị khóc thành tiếng, nức nở nói, Thái Tuấn Hành còn nói sẽ phái người theo dõi chúng thần, nói nếu dân phụ không biết thức thời, sẽ khiến dân phụ thành người đã chết sẽ không thể nói chuyện. Vậy ngân phiếu kia đâu? Phạm Thị từ bên người lấy ra tờ ngân phía 50 lượng bạc, đưa cho quan nha kiểm tra, đích thật là ngân phiếu kinh thành, nhưng loại ngân phiếu nhỏ này, cho dù là đi đến chỗ phát hành để thu thập chứng cứ, cũng không thể biết được là ai đã phát hành. Vụ án trong lúc nhất thời có chút nan giải, cho dù trong lòng Đơn Lưu hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không có chứng cứ, không có chứng cứ. Hiện tại cả kinh thành, ánh mắt cả triều đình đều nhìn chằm chằm vào vụ án này, thà rằng cẩn thận một chút, chậm một chút, cũng không thể để cho người ta nắm được nhược điểm. Phạm Thị thấy Đơn Lưu im lặng, còn Thái Tuấn Hành đứng ưỡn ngực, cho rằng mình đã thua kiện, khóc lóc nói. Bẩm đại nhân, dân phụ nói từng câu từng chữ đều là thật. Ngài xem, mọi người nhìn xem, đôi tay này của dân phụ, tất cả đều là những vết chai sần, mắt cũng hoa hết cả rồi. Mọi chuyện trong nhà tất cả đều là dân phụ lo toan, ăn cơm mặc quần áo đều là dân phụ chăm chút, bao nhiêu năm tháng làm việc, mắt cũng đã mờ không thấy rõ. Dân phụ năm nay mới 21 tuổi, mà giống như bà lão 70-80 tuổi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện vặt càng ngày càng nhiều, tay càng ngày càng thô, trưởng quầy thêu cũng không chịu cho dân phụ vật liệu tốt một chút, chỉ sợ tay dân phụ thô ráp làm hư cả vật liệu. Lại nhìn Thái Tuấn Hành đi, một thân da thịt mềm mại, một đại nam nhân nhìn còn non nớt hơn dân phụ, điều này chứng minh dân phụ nói tất cả đều là sự thật. Thái Tuấn Hành đúng thật là quân tử nhẹ nhàng, bộ dáng nho nhã nhã nhặn, bằng không cũng sẽ không được xưng là xuyên lộ, phải biết rằng, thiên quân vạn mã trải qua bao nhiêu gian nan, cũng chỉ có 4 người đầu tiên có thể có được danh xưng, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Truyền Lư. Những thứ bậc khác cùng lắm chỉ gọi chung là tiến sĩ mà thôi. Mọi người vây xem đánh giá Thái Tuấn Hành, cũng cảm thấy Phạm Thị nói có lý. Lúc trước còn rất tôn kính người có học như hắn ta, hiện tại so sánh với mái tóc rối bời cùng đôi tay thô ráp của Phạm Thị, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng khinh. Đại nhân, vụ án này là điều tra Phạm Thị cáo trạng Thái Tuấn Hành bỏ thế cưới người mới, không phải là thảo luận chuyện gia đình Thái gia. Người Thái Tuấn Hành mang theo chắp tay nói. Lời này có lý, Thái Tuấn Hành cùng Phạm Thị mỗi người một kiểu, vẫn là cho gọi mẹ của Thái Tuấn Hành đi. Mẹ của Thái Tuấn Hành mái tóc hoa râm được dẫn lên, Đơn Lưu cũng không muốn nói nhiều, liền hỏi. Là bà cáo trạng nhi tử không nhận bà sao? Nó không phải là con trai ta. Lão Thái bà nói tiếng địa phương, không ai nghe hiểu, vẫn là tiểu lại đứng bên cạnh phiên dịch, mọi người mới nghe hiểu. Lời này phát ra kinh người, mọi người nghe vậy, phát ra tiếng nghị luận lớn hơn. Đùa sao, Thái Tuấn Hành vừa mới thừa nhận Phạm Thị là thê tử kết tóc của hắn ta, hiện tại lão Thái bà lại nói họ không phải quan hệ mẹ con. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ai sai, vì sao lão Thái bà lại phản đối ngay tại chỗ? Cách chương.